Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, không chết không thôi. Nguyệt Trung Thu muốn rất nhiều. Hắn biết mình trước mắt tình trạng, Nguyệt Hoa ở bên cạnh hắn, rất có thể gặp bất trắc, cho nên hắn lựa chọn tạm thời buông tay. Ở trong Nguyệt Thu liên tục thỉnh cầu phía dưới, u hồn rốt cục đáp ứng. Nhượng Nguyệt Hoa mang đi cái kia thải sắc người bùn. Nhớ kỹ, trên người ngươi có quá nhiều bí mật, có chút cũng là ngay cả ta cũng nhìn không thấu. Ngươi bên trong đan điền mỗi một vật đều đủ để ngươi chết hơn ngàn vạn lần. U hồn mang theo Nguyệt Hoa, thân ảnh sớm đã tán đi, nhưng thanh âm vẫn lạc ở bên tai phiêu đãng. Nguyệt Trung Thu ngơ ngác nhìn qua tinh không. Thực lực, mọi thứ đều là thực lực, liền bởi vì chính mình không đủ mạnh, đại tráng chết thảm, trơ mắt nhìn Nguyệt Hoa bị mang đi, mà chính mình lại là vô lực như vậy. Nguyệt Trung Thu hiện tại một thân một mình, không vướng bận, trực tiếp về tới mai táng đại tráng địa phương. Trọn vẹn 3 ngày, Nguyệt Trung Thu không ngủ không nghỉ, hoàn toàn đắm chìm trong hỗn độn thể tu luyện. Sáng sớm, một sợi ánh sáng mặt trời khúc xạ ở trong Nguyệt Thu trên mặt. Nguyệt Trung Thu khẽ quát một tiếng, hai con người mở ra trong nháy mắt, tử kim ánh sáng chợt lóe lên rồi biến mất. Toàn thân ô quang lưu chuyển, giống như huyền như sắt thép thần dị. Nguyệt Trung Thu hướng về phía đại tráng mộ phần, hành đại lễ tam bái, sau đó bước nhanh mà rời đi. Mục tiêu chính là Vĩnh Lạc Trấn. Nguyệt Trung Thu trông mong hôm nay đợi chừng 5 năm. Trong vòng 5 năm, chính mình nhận hết người khác trào phúng, khinh thường. Hôm nay, hắn chẳng những muốn lấy lại chính mình mất đi tất cả, hơn nữa muốn đại khai sát giới, lấy an ủi đại tráng ở trên trời có linh. Nếu như có người ở đây, không khó phát hiện, Nguyệt Trung Thu những nơi đi qua, sở hữu điều thú, tất cả đều nằm dạp trên mặt đất. Cũng không phải là bởi vì Nguyệt Trung Thu tu vi kinh thiên, mà chính là hắn trên người tán phát ra ngập trời lệ khí, cùng vô tận sát ý. Nguyệt Trung Thu sớm có dự định, muốn báo thù, chỉ có chờ đến Tế Thiên đi săn đại điển. Khi đó, không có lão bối nhân vật nhúng tay, cùng hắn cùng thế hệ người trẻ tuổi, hắn có đầy đủ lòng tin đem mỗi cái đánh tan. Tế Thiên mộ, lúc này sớm đã người đông tấp nập. Đài cao phía trên 3 đại gia tộc thành viên trọng yếu, cùng Vĩnh Lạc Trấn một chút đức cao vọng trọng hạng người ổn thỏa. Trên tế đàn to lớn, một tòa thật to chiếc đỉnh lớn màu đen, phảng phất đã trải qua vô tận tuế nguyệt. Ngươi đều là anh kiệt, tương lai Vĩnh Lạc Trấn đem là thiên hạ của các ngươi. Tận tình rong ruổi đi. Một cái lão giả râu tóc bạc trắng, tuy nhiên thanh âm không lớn, nhưng là ở xen lẫn linh lực tình huống phía dưới, đủ để truyền khắp tất cả mọi người tại chỗ lỗ tai. Quần tình xúc động, các người thanh niên dồn hết sức lực. Ở hôm nay một triển đồn trường, Nguyệt Trung Thu người còn chưa tới trước mặt, rất nhiều người tự động nhường ra một con đường. Bởi vì Nguyệt Trung Thu từ yêu thú sơn mạch trở về, còn chưa rửa mặt qua, hiểu tường tận thực có chút dọa người. Hắn là dã nhân sao? Hắn tới nơi này làm gì? Coi khí tức hung mãnh, có thể là yêu thú biến hóa mà thành. Nghe được tiếng nghị luận, không ít người hít vào khí lạnh, không tự chủ xuất mồ hôi lạnh cả người. Có thể hóa hình yêu thú, đủ để nghiền ép Vĩnh Lạc Trấn. Nguyệt Lăng Vân, ta Lâm gia người bị cái này điên nhi vô duyên vô cớ đả thương, hơn nữa còn tuyên bố muốn bị tiêu diệt ta Lâm gia, như thế nghịch xác thực đáng chém. Lâm gia gia chủ trầm ngâm nửa ngày, đột nhiên mở miệng nói, Nguyệt Trung Thu chạm ở đoàn người hậu phương, dựa vào cường đại linh giác, nghe được rõ rõ ràng ràng, lập tức trong lòng cười lạnh, xem ra Lâm gia người đã không cố kỵ phụ thân rồi, muốn ra tay với ta. Nguyệt Lăng Vân nhạt cười một tiếng, Nguyệt Trung Thu mặc dù bị trục xuất Nguyệt gia, nhưng cuối cùng ta Nguyệt gia đệ. Hắn như thế cuồng vọng, ngỗ nghịch, đợi đến đại hội kết thúc, ta tất bị người dẫn hắn thượng lâm nhà thỉnh tội. Toàn trường xôn xao, không ít người đều biết gần đây phát sinh sự tình. Nguyệt Lăng Vân một cử động kia, không thể nghi ngờ đã chú định Nguyệt Trung Thu kết cục bi thảm. Một cái không có bối cảnh Nguyệt Trung Thu, sớm muộn sẽ bị trà đạp mà chết. Phải biết, năm đó cái kia kinh thiên động địa nam nhân quá mức tà tính, để những người khác hai đại gia tộc liên tục ăn quả đắng, đã sớm hận đến hàm răng ngứa ngáy. Lăng Vân, Nguyệt Lăng Vân một bên một lão giả khác muốn khuyên ngăn trở, lại bị Nguyệt Lăng Vân cắt đứt. Nguyệt Trung Thu khóe miệng hơi hơi dơ lên. Phụ thân hắn cái này thân ca ca thật đúng là tàn nhẫn. Trước đem chính mình bước ra Nguyệt ra, hiện tại lại muốn đưa mình vào chỗ chết. Chậm đã, Nguyệt Trung Thu cũng không có lui bước. Đã nhiều người như vậy muốn chính mình tính mạng, như vậy hôm nay, hắn đem cho mọi người đưa một món lễ lớn. Nguyệt Trung Thu, là Nguyệt Trung Thu. Lâm Nhạc kinh hỉ đại khiếu, sắc mặt lại hết sức oán độc, hận không thể lập tức diệt sát. Lập tức, không ít người đều nhận ra Nguyệt Trung Thu, không khỏi sắc mặt quái dị, lăn ra ngoài. Nguyệt Lăng Vân hét to, hắn trong lòng tức giận không thôi, vốn định lấy Nguyệt Trung Thu tính mạng, có thể ở Lâm gia thay đổi một chút lợi ích, nhưng đối phương hiện tại đi tìm cái chết. Hắn há có thể không giận. Nguyệt Trung Thu đối với Nguyệt Lăng Vân ánh mắt sắc bén, xem như không nghe, vô cùng bình tĩnh, vận mệnh của ta không phải do hắn người làm chủ. Phốp phốp, nhất thời, rất nhiều người phát ra cười nhạo thanh âm, nhìn về phía Nguyệt Trung Thu ánh mắt giống như lại nhìn một cái ngốc. Nguyệt Trung Thu cuồng vọng, vô tri đến một cái kinh khủng tình trạng. Nếu là lúc trước, đám người có lẽ sẽ còn kinh diễm cùng hắn thiên phú. Nhưng bây giờ, một cái không thể giác tỉnh linh mạch phế vật lại có thể làm những gì? Lâm gia gia chủ thần sắc cổ quái, nhìn một chút sắc mặt tái xanh Nguyệt Lăng Vân. Đường đường một cái gia chủ, uy nghiêm vô thượng lại bị một cái thế hệ trước mặt mọi người khiêu khích. Nguyệt Lăng Vân ăn quả đắng. Hắn đương nhiên trong lòng dễ chịu dị thường. Đại nghịch bất đạo, chết không có gì đáng tiếc. Nóng nảy Nguyệt gia lão giả tức giận, đối Nguyệt Trung Thu biểu hiện rất là bất mãn. Còn lại mấy vị gia tộc thành viên trọng yếu đều là khẽ lắc đầu, hơi nhắm hai mắt, không để ý. Đại nghịch bất đạo, chẳng lẽ tùy ý các ngươi đưa ta đi chết? Nguyệt Trung Thu chẳng sợ hãi. Sự tình đến một bước này, hắn không ngại cùng Nguyệt gia triệt để quyết liệt. Nguyệt Lăng Vân sắc mặt đỏ lên, hận không thể như vậy chàm sát Nguyệt Trung Thu. Lão giả nếp nhăn trên mặt đều đang run rẩy, hiển nhiên giận tới cực điểm. Ở Nguyệt gia, vẫn chưa có người nào dám dạng này cùng hắn lời nói. Thứ gì, dám ngỗ nghịch nhị gia, gia chủ, nhị gia. Thỉnh cho phép ta xuất thủ đánh chết cái này càn rỡ phế vật. Một đám Nguyệt gia đệ nóng lòng muốn thử, cái này nhưng là bọn họ biểu hiện thời cơ tốt. Không người nào nguyện ý tùy tiện buông tha. Tất cả ân oán, bãi săn liễu kết. Nguyệt Trung Thu lạnh lùng quét qua tất cả người. Mỗi một trương châm chọc khiêu khích khuôn mặt đều thật sâu ấn trong lòng của hắn. Sau đó từng chữ nói ra. Lạnh giọng gầm thét, không, chết, không, đừng. Tại thời khắc này, Nguyệt Trung Thu là duy nhất tiêu điểm. Toàn thân tán phát băng lãnh khí tức, nhượng không khí cũng vì đó ngưng kết. Trên thân tán phát lệ khí, giống như là vô số oan hồn ngưng tụ mà thành. Bị người rung động, hắn nhìn về phía Lâm Nhạc mấy người lúc, càng là sát ý tăng vọt. Nhượng mấy người nhịn không được giúp cổ một cái. Mọi người đều là sững sờ, sau đó giận dữ, xôn xao, cười vang, không để bụng. Nếu không phải là Nguyệt Lăng Vân đưa tay đè xuống, rất có thể tại chỗ đã có người nổi gióa. bởi vì bọn hắn trong mắt thấy vẫn là ẩn tàng khí thế, chỉ có đoán thể cửu trọng thiên nguyệt trung thu. Phế vật, đợi chút nữa ta tới lấy ngươi mạng chó. Lâm, Trần hai nhà rất nhiều người tuổi trẻ hét lớn, nhào nhào ở trước mặt trưởng bối biểu hiện, chỉ là đoán thể cửu trọng thiên, liền dám phát ngôn bừa bãi. Đối với như ngươi loại này liền linh mạch đều không thể thức tỉnh phế vật, chết chỉ là vì nguyệt nhà tiết kiệm tư nguyên, vì thiên địa tiết kiệm linh lực. Nguyệt Diệp một thân trang phục, mi thanh mục tú, ngẩng cao đầu, có không ra tự tin. Có lẽ quay người lại, phát hiện mình không đáng một đồng chính là ngươi. Nguyệt Trung Thu liếc qua không ai bì nổi Nguyệt Trung Thu, nhàn nhạt mở miệng nói. Lệ, một tiếng cầm minh, vang vọng đất trời, một cái bóng đen to lớn, còn như phong bạo, nhanh chóng tiếp cận mọi người. Cả đám hoảng sợ thất sắc, coi động tĩnh, liền biết là không tầm thường yêu thú. Nhưng vì sao lại thẳng đến bọn họ mà đến? Thiểm điện điêu, các ngươi nhìn, trên lưng còn có người. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.